Phúc Đức Thiên Quan, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Khôi thật không có nơi đây vui, không nghĩ thục suy nghĩ, cũng không có cho kia cái gì yêu thần công chúa tốt nhan sắc. Nhà mình ngay cả lục dục thiên ma công chúa mị lực đều có thể ngăn cản. Huống chi chỉ là một cái yêu thần công chúa, ngược lại đang tự hỏi. Làm sao đem này phương thế giới đặt vào nhà mình trị vì bên dưới. Nhà mình thủ hạ yêu dân đều bị bắt đi, không rõ sống chết bản thể bên kia. Dù sao Hoàng Thiên dãy núi bên kia cũng là rất nhiều yêu dân, nhưng có thể đến cái này phương trung thiên thế giới, đoán chừng cũng không có mấy cái. Chỉ có Đảo Dược, Bạch Thiên Tuế, Kim Thiềm Lưu Hàm, thậm chí cả lão hồ ly Tân Di Cửu, hoặc là Bách Linh Nhi, bọn hắn đến trung thiên thế giới đến, tự động thăng một cấp. Ngược lại là có thể đến cái này bên cạnh chiếm lĩnh một cái đỉnh núi, một hàng hốc chủ tiêu chuẩn. Có chút ý nghĩa, những này đều có thể đến cái này bên cạnh học hỏi kinh nghiệm, khai phát đỉnh núi, chiêu mộ 180 cái tiểu yêu, làm ruộng dưỡng dưỡng heo cái gì. Đến như cái khác tiểu yêu dân, chỉ tới tiểu thiên thế giới lịch luyện là được. Đến nơi này phương trung thiên thế giới, thực lực cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Hoàng Khôi đọc lấy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cái này bên cạnh liền lập tức dùng mệnh vận sợi tơ ba động liên hệ, vượt qua thế giới viễn trình kêu gọi. Tùy Thiên lão gia ra chiếc nhẫn, mệnh cách đã lắp đặt được rồi, thả một cái trống không hồn áo ở bên trong, có thể dùng thiên ma ẩn náu tại hồn trong nội y ở giữa. Hoàng Khôi vuốt cằm, sau đó rất nhanh thiên ma truyền phát nhanh đem chiếc nhẫn đưa tới. Hoàng Khôi đến thập phương lão nhân truyền thừa, thông hiểu một chút thập phương ma đạo. Có thể lợi dụng thiên ma nhìn rõ lòng người. Phối hợp Hoàng Thiên vận mệnh quyền hành, ngoài có vận mệnh sợi tơ, dẫn dắt tùy thế, bên trong có tâm ma tương trợ hắn làm lựa chọn, để mà nắm lấy thời cơ. Như thế trong ngoài kiêm dùng, còn có niên hữu dư may mắn chúc phúc, chính là một cái phế vật, cũng có thể dần dần trở thành nhân vật chính. Hoàng Khôi cái này bên cạnh vừa mới tiếp thu những này đồ vật, cái này bên cạnh liền có một vị xinh đẹp công chúa đến đây. Chỉ thấy hắn áo năm màu, mặt mày như vẽ, đầu đội chim quan, chính là một vị khổng tước công chúa. Mà mọi người đều biết, khổng tước nhan sắc mỹ lệ người vì giống đực. Nhưng không biết vì sao, vị này khổng tước công chúa, mặc dù nhan sắc diễm lệ, nhưng là nữ yêu. Đương nhiên, chúng ta không thể giả định hắn giới tính. Khổng tước công chúa thấy Hoàng Khôi một bộ đạm mạc biểu lộ, lại càng phát ra yêu thích. Người xoay đầu lại nhìn xem ta. Ta không tin ngươi hai mắt trống trơn. Hoàng Khôi quay đầu đi, nhìn thấy da thịt đều mục nát sinh ròi, hai mắt lỗ thủng có thể thấy được kén hóa, phát như khô chiên cây lau nhà, tay như chân gà chạc cây, răng thiếu lưỡi nát, có rất nhiều dị tượng. Này chính là Hoàng Khôi, thập phương ma đạo, bên trong, nhìn thấy chư dục ma âm thân chi tướng. Bởi vì cái gọi là, thiên hạ lấy đẹp vì đẹp, tư ác vậy. Thập phương ma đạo, nói là ma đạo. Không bằng nói là ma khảo. Lấy chư ma làm kiểm tra, thử đạo tâm, lòng người chư muốn chư si, đều tại ma bên trong. Khổng tước công chúa trêu chọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người từ xó xỉnh tiểu thiên thế giới phi thăng tới, loại địa phương kia tài nguyên thiếu thốn, đại đạo nông cạn, có thể tu đến cảnh giới như thế, cũng là thiên chi kiêu tử, ta tin ngươi tiềm lực, sẽ không cả một đời chỉ là một cái nhỏ yêu vương. Phụ vương ta chính là đế quốc thân vương, một yêu phía dưới, vạn yêu phía trên, mặc dù ta chỉ là phụ vương rất nhiều con cái bên trong tầm thường một cái, nhưng là đến yêu triều sắc phong công chúa xưng hào. Ta cũng không cần ngươi ở rể, chính là gả cho tại ngươi, đến lúc đó trước lấy một phần đất phong, cái này bách vạn đại sơn bên trong, tự có chúng ta thuận theo thiên địa. Hoàng Khôi ánh mắt nhất truyền, ta sẽ không đáp ứng cùng ngươi kết thân, nơi đây khí vận nhân quả. Ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Có cái gì không chịu đựng nổi? Hẳn là, ngươi có cái gì lai lịch không thành? Khổng tước công chúa lập tức liền dựa vào đến Hoàng Khôi trong ngực. Trên người ngươi luôn có một cỗ xấu xa khí chất. Đây là ta tiếp xúc đến cái khác yêu không giống. Cửu vĩ hồ ly, đại giang giao long, lại hoặc là đại bằng. Bọn hắn vậy xuất thân cao quý, nhưng cũng không có như ngươi vậy. Ba điểm tà mị, ba điểm bạc bẽo. Ba điểm không bị trói buộc. Hoàng Khôi không hiểu nhớ tới Hoàng Thiên đối với mình hình dung, trọng yếu nhất là còn lại 91 phân soái khí. Hoàng Khôi bởi vậy thở dài trong lòng, mình còn có dựa vào mặt thượng vị một ngày, trước đó vô luận tại Man Hoang Châu, vẫn là ở nơi này nơi vực ngoại chiến trường thế giới, đều là trốn tránh âm u dưới mặt đất, thu thập lớn sát khí, sát cơ, nào có đi đến bên ngoài một ngày. Quỷ biết thế giới này phi thăng cơ chế, vì sao đem hắn ném đến nơi này đến, một cái cổ xưa phi thăng đài, vừa vặn liền bị cái này phòng thủ yêu thần công chúa cho nhặt được. Hoàng Khôi nhất thời cũng không có luyện hóa đại địa, cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào, bởi vậy cũng không có cùng cái này khổng tước công chúa phản kháng, chỉ vì nghe ngóng thế giới này tin tức. Giới này bị hắn gọi là bản cô giới, nghe nói khai phát giới này thần linh, chính là một con chó đen hoàng, khai thiên tích địa thời điểm, phát ra thanh âm chính là bản cô, bởi vậy định ra giới tên, bản cô về sau, lại sinh có yêu hậu, tên là Tầm Nữ. Tầm Nữ cùng bản cô đem kết hợp, sinh hạ 9 vị thần linh, theo thứ tự là thần mặt trời, nguyệt thần, tinh thần, đại địa thần, đen dạ thần, phong thần, lôi thần, hỏa thần, thủy thần. Này cửu thần đều mang theo bản cô huyết mạch, bởi vậy đều là cầu bộ dáng. Thần mặt trời chính là kim cầu, nguyệt thần chính là chó trắng, đại địa thần là chó vàng, đen dạ thần là chó đen, còn lại vậy riêng phần mình là đỏ cầu, thanh cầu, hoa cầu. Chư huyền thần vừa đến không có bạn lữ, bởi vậy yêu hậu Tầm Nữ liền bắt đầu tạo hóa sinh linh, mặt sau này vừa ra đời, cái khác yêu loại, cùng với man nhân. Hoàng Khôi nghe là rất không hợp lý, rõ ràng là xuyên tạc thần thoại, nhưng hắn không phải làm lịch sử nghiên cứu, làm học vấn nguyên liệu đó, chỉ có thể tiếp nhận cái này thiết lập. Bản cô khai phát bản cô vương triều, cũng là huyền vương triều, sau này bị cái khác yêu vương lật đổ. Sau này chính là xà vương triều. Nói đúng ra là độc long vương triều, lấy rắn, thằn lằn, ngạc, rùa, cá, thiềm, giao long, chư loại lãnh huyết yêu, vì quý, lấy sông lớn hai bên bờ làm quốc thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc long vương triều sau này lại bị người lật đổ, thành lập kim hổ vương triều. Kim hổ vương triều bởi vì xử lý không tốt ăn thịt yêu cùng thức ăn chay yêu quan hệ trong đó, rất nhanh liền bị kế tiếp vương triều cho thay thế. Cũng chính là bây giờ khổng tước vương triều. Hoàng Khôi nghe mơ mơ màng màng, nhưng là biết đại khái đến tột cùng là cái gì tình huống. Giới này chư yêu, nhỏ nhất đơn vị gọi bộ lạc, là yêu động quản lý, trong đó đầu lĩnh gọi là động chủ. Chư động chi sơn, có yêu phủ, đầu lĩnh vì phủ chủ. Chư phủ phía trên, lại xưng yêu quốc, kỳ thật cũng là các nước chư hầu trạng thái, đại khái là vài trăm dặm phạm vi đến mấy ngàn dặm không giống nhau. Thuộc về tiểu quốc. Quốc chủ vì yêu vương triều cống khổng tước vương triều, gọi hoàng đế. Nói cách khác, khổng tước công chúa chính là thật sự. Hoàng gia huyết mạch, phụ thân nàng, chính là đương triều yêu hoàng thân đệ đệ, mà lại là so sánh kiệt xuất một cái. Dù sao yêu thần phi tử vô số, hài tử cũng nhiều, bình thường vô năng người, có thể phong không được thân vương, tối thiểu cấp bậc nguyên thần. Cũng chính là ngũ phẩm thần linh đi lên. Hoàng Khôi chỉ cảm thấy nơi này giống như là vườn bách thú, thế giới khác vì nhân vật chính man nhân, ở đây thuộc về vượn yêu, một loại, xưng là chí viên tộc. Hoàng Thiên chuẩn bị lão gia gia chiếc nhẫn, nói thật ra, chủng tộc khác, tại sơ kỳ thời điểm, cũng không đeo nhẫn, chờ có trí tuệ học được trang trí thời điểm, những này lão gia gia chiếc nhẫn lại không thích hợp lắm bọn họ. Bất quá cũng có thể thử một chút, chỉ là từ đeo nhẫn biến thành bên trên vòng. Tỉ như loài rắn, có thể mang trên cổ, cái đuôi bên trên. Loài chim có thể đeo vào trên móng vuốt, nhưng ở hắn không có khai linh trí trước đó, thậm chí cả khai linh trí. Nhưng ở vào học tập giai đoạn câu thông hiệu suất vẫn là tồn tại vấn đề rất lớn. Nhưng nếu là điều sẽ những này lão gia gia chiếc nhẫn, đưa đến giới này man nhân trong tay, lại sợ toàn quân bị diệt. Giới này man nhân bị yêu tộc thuần hóa đã lâu, trong đó không ít đều là các lộ vương công quý tộc quản gia người hầu, cẩn thận trí tuệ, ăn đến bớt làm được nhiều, hiểu quy củ. Mặc dù không biết ngay từ đầu giới này có phải là man nhân vì chính thống, sau này bị hủy diệt văn minh, nhưng bây giờ dù sao là từ thần thoại đến lịch sử, cũng không có cái gì man nhân lịch sử bối cảnh. Hoàng Khôi ngược lại là có thể hiện biên một cái, trêu chọc lên nhân yêu lớn đối lập. Nhưng này muốn đánh phá cố nói tư duy, man nhân đã cho là mình là yêu, rồi, cho nên, ở cái thế giới này, muốn nâng đỡ nhân tộc, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hoàng Khôi càng nghĩ, không biết sử dụng cái nào mô bản mới tốt. Đột nhiên linh quang lóe lên, kiếp trước trong thần thoại, có cái phong thần diễn nghĩa, bên trong có cái tiệt giáo, chú trọng hữu giáo vô loại, có thể hay không sử dụng tiệt giáo mô bản. Cách chương.